Mộng Du Chư Giới, tác giả, Thập Cửu Tầng Thâm Uyên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 894, chương 895 giết. Trương Húc nhìn Hắc Tử, nắm lên Hắc Tử cái cổ, hoặc là, người thật sự đau sửa trước không phải. Thế nhưng, người vẫn có thể làm chuyện xấu sự tình. Thả rơi ngươi, nắm người khác sinh hoạt, sinh mệnh đi thử dò. Người đến cùng có hay không biến tốt, cái này là không công bằng. Đối với những kia mềm yếu, kẻ đáng thương không công bằng. Nếu làm chuyện xấu, liền muốn có bị trừng phạt chuẩn bị. Chấm ngoặc kép, nói, Trương Húc nặn gãy Hắc Tử cái cổ. Thả hay là không thả Hắc Tử, đối với Trương Húc tới nói, thật sự không đáng kể. Bởi vì, Hắc Tử đối với Trương Húc không thể tạo thành một điểm uy hiếp. Thế nhưng, nếu như Hắc Tử lại làm chuyện xấu, khả năng một gia đình sẽ bị phá hỏng, khả năng một người sẽ làm mất mạng. Những thứ này đều là Trương Húc không muốn nhìn thấy. Nhìn thấy Trương Húc giết chết Hắc Tử, Bì Tam một mặt chống đỡ. Đệ đệ, hắn là người xấu, giết liền giết, không giết người xấu. Đối với người tốt là một loại thương tổn, một loại uy hiếp. Trương Húc nở nụ cười. Lúc nào? Bì Tam cũng như thế văn nghệ. Trương Húc gọi ra Lý Phú, nhường hắn cùng Bì Tam đồng thời sắp xếp những người này về nhà. Có 50 vạn điểm tích phân, chỉ cần đưa bọn họ đến Giao Hải Tinh như vậy tinh cầu, bọn họ nên cũng có thể chính mình về nhà. Trương Húc nhìn Bì Tam, liền muốn nói ra rời đi lời nói. Bì Tam trên mặt lộ ra khổ sở vẻ mặt. Đệ đệ, người mang tới ta, đi nơi nào đều mang tới ta. Không phải vậy ta liền không cao hứng. Trương Húc trầm tư một chút. Ta hiện tại muốn từ không gian vũ trụ trở lại Giao Hải Tinh. Người nhất định phải ngốc ở một nơi đặc thù. Người đồng ý sao? Bì Tam gật gật đầu. Chỉ cần cùng đệ đệ cùng nhau, nơi nào ta đều đồng ý. Trương Húc thuận lợi đem Bì Tam thu vào tảng đá viên. Bàn giao. Chính mình liền đi ra ngoài, bay về phía bầu trời. Những kia bị cứu người, nhìn Trương Húc bóng người, cũng bắt đầu quỳ lại, lẩm bẩm nhắc tới, người ở chỗ này, lâu nhất ở lại, sững sờ hơn 10 năm, hơn 10 năm khổ dịch, hơn 10 năm không người không quỷ sinh hoạt, trong bọn họ tâm hy vọng đã sớm bị tiêu diệt, chưa từng có nghĩ tới chính mình sẽ có rời đi một ngày. Hiện tại, bọn họ thật có thể rời đi. Còn mang theo 50 vạn điểm tích phân. Trong bọn họ tâm tràn ngập hy vọng. Trương Húc bay vào ở ngoài không gian, liền trực tiếp tiến vào vũ trụ mạch nước ngầm bên trong. Giao Hải Tinh đến này viên băng lan tinh đường hàng không, hắn đã sớm thăm dò rõ ràng. Trở lại Giao Hải Tinh, đối với hắn mà nói không tính là cái gì. Ở vũ trụ mạch nước ngầm bên trong, chỉ tiêu tốn không tới thời gian một tiếng, hắn liền đạt tới Giao Hải Tinh. Tinh không ở ngoài, Đạt Nhĩ Thần Phụ ở phòng làm việc của mình có chút nhàn nhã. Bởi vì, lần này đưa đi người là cuối cùng một nhóm. Quan Tinh Thai rất nhanh muốn kiến tạo được rồi. Làm chủ yếu phụ trách cung cấp lao lực, tế tự phẩm Đạt Nhĩ Thần Phụ tuyệt đối sẽ thu được rất cao ngợi khen. Thần Linh đã nói qua, chỉ phải quay về liền có thể làm cho bọn họ cũng thu được sống mãi. Đạt Nhĩ Thần Phụ đám người tự nhiên không biết, thần linh cũng có lừa người thời điểm, viễn cổ thần ma chính mình cũng không thể sống mãi. Như vậy nói cho Đạt Nhĩ Thần Phụ những người này, cũng có điều là nhường bọn họ cố gắng nỗ lực kiến tạo Quan Tinh Thai. Đương nhiên, sử dụng tế tự phương pháp, cũng có thể làm cho Đạt Nhĩ Thần Phụ những người này tuổi thọ kéo dài. Đúng là không có vấn đề. Đạt Nhĩ Thần Phụ có điều 50 tuổi, hơn 30 năm đều đang vì kiến tạo Quan Tinh Thai vất vả. Có thể nói là càng vất vả công lao càng lớn. Đạt Nhĩ Thần Phụ xem ra hiền lành hòa ái, đối xử những kia cu ly tế tự phẩm đều rất hòa ái. Tựa hồ không có một cái mạng xong xuôi trên tay hắn. Thế nhưng tất cả mọi người đều biết, đã từng có chút bị Đạt Nhĩ Thần Phụ vừa ý tế tự phẩm, bị đưa vào Đạt Nhĩ Thần Phụ biệt thự, sau đó liền cũng không còn đi ra. Như vậy tế tự phẩm, mỗi trong 1.000 người, thì có như vậy 4, 5, Đạt Nhĩ Thần Phụ, không phải đơn giản như vậy. Trương Húc bóng người xuất hiện ở Đạt Nhĩ Thần Phụ văn phòng thời điểm. Đạt Nhĩ Thần Phụ kinh ngạc đến ngây người. Tuy rằng, Trương Húc thay đổi quần áo, Đạt Nhĩ Thần Phụ vẫn là một chút phán định Trương Húc thân phận. Hắn đầu óc trào ra cái ý niệm đầu tiên chính là không thể, hắn tận mắt người trẻ tuổi này tiến vào phi thuyền, tận mắt phi thuyền cất cánh, tính toán thời gian, phi thuyền không ngừng không nghỉ, trở về, còn cần mấy chục tiếng, người này làm sao sẽ xuất hiện ở đây đây? Hắn tự nhiên không thể nào tưởng tượng được Trương Húc thực lực. Không biết, Trương Húc là từ vũ trụ mạch nước ngầm bên trong trở về. Chỉ tiêu tốn không tới thời gian một tiếng. Đương nhiên, Trương Húc cũng sẽ không nói cho hắn những thứ này. Đạt Nhĩ Thần Phụ bắt đầu có trong nháy mắt hoảng loạn. Lập tức bình tĩnh lại. Hài tử, người không có trên phi thuyền sao? Trương Húc nội tâm nổi lên một luồng buồn nôn. Đạt Nhĩ Thần Phụ làm hoạt động. Hắn đều biết, hắn chính là chán ghét Đạt Nhĩ Thần Phụ xếp làm ra một bộ hiền lành dáng vẻ. Xem ra quá buồn nôn có được hay không? Nếu như, bàn về Trương Húc đụng tới những này bụi gai Trung Quốc đồng minh hội người trong. Trương Húc kẻ đáng ghét nhất. Liền mấy cái này Đạt Nhĩ Thần Phụ. Trương Húc lạnh như băng nhìn Đạt Nhĩ Thần Phụ. Phí lời, dối trá liền không cần phải nói. Nói thẳng đi, ta là tới giết ngươi. Không biết bụi gai Trung Quốc đồng minh hội người. Có thể hay không sát quang. Thế nhưng đụng tới một, ta liền muốn giết một. Còn có, quan tinh thai đã bị ta phá hủy. Các ngươi cái gọi là thần linh, không thể trở về. Nếu như ngươi có thể cung cấp có quan hệ mặt khác hai tòa quan tinh thai tin tức, ta có thể để cho ngươi bị chết thể diện một ít. Đúng, Trương Húc sẽ không bỏ qua Đạt Nhĩ Thần Phụ. Đạt Nhĩ Thần Phụ, nhất định phải chết. Thế nhưng, Trương Húc có thể căn cứ tình huống phán định. Để hắn chết đến không có thống khổ như vậy. Không có khó coi như vậy. Đạt Nhĩ Thần Phụ sắc mặt khó xem ra. Hắn không phải ngu ngốc. Những năm này, trừ công tác, cung cấp cu ly, tế tự phẩm, hắn liền đang nghiên cứu có quan hệ thần linh tin tức. Hắn biết, coi như là thần linh. Từ băng lan tinh trở lại giao hải tinh. Cũng không có nhanh như vậy. Thế nhưng, hắn cho rằng ở Trương Húc không có bộc lộ ra thực lực thời điểm, hắn đối với Trương Húc cũng coi như hòa ái. Nội tâm tính toán, làm sao nhường Trương Húc nhớ tới trước đây ân tình, tránh được hẳn phải chết cái bẫy. Trương Húc nhưng là không có kiên trì. Trương Húc đáng ghét nhất Đạt Nhĩ Thần Phụ như vậy, cho là mình rất có tâm cơ, có thể đem hết thảy đều điều khiển ở trên tay. Ở trong lòng dùng sức nghĩ lại đầu người, Trương Húc tiện tay ném ra một chân ngôn thuật, hỏi Đạt Nhĩ Thần Phụ. Mặt khác hai cái xây dựng quan tinh thai tinh vực, Đạt Nhĩ Thần Phụ vẫn đúng là biết. Một là Hỏa Hồ tinh vực, một là Thanh Ninh tinh vực. Hai cái tinh vực đều không thuộc về Kim Ưng Đế Quốc. Đường xá vẫn còn có chút xa xôi. Biết rồi tin tức này, Trương Húc cũng không có lại làm dừng lại. Trực tiếp giết Đạt Nhĩ Thần Phụ. Mà từ Đạt Nhĩ Thần Phụ công dân bên trong chiếc nhẫn, phát hiện mấy cái ức điểm tích phân, Trương Húc không chút do dự, chuyển tới chính mình công dân nhẫn trên. Tiếp đó, Trương Húc đi tới cái kia trên người có sóng thần lực người trung niên văn phòng. Người này nhìn thấy Trương Húc, phản ứng đầu tiên chính là công kích. Hắn này điểm công kích tự nhiên căn bản không thương tổn tới Trương Húc. Trương Húc thuận lợi giết. Cũng đem hắn công dân điểm chuyển tới chính mình công dân số bên trong. Cái này hàng thiên cảng người. Trương Húc một đều không có buông tha. Bao quát, những kia trông cửa. Nơi này mỗi người đều không vô tội. Bắt đầu cái này hàng thiên cảng còn có chút tiếng người. Sau đó, càng ngày càng yên tĩnh. Trương Húc lúc rời đi, đã là hoàn toàn tĩnh mịch. Trương Húc đứng dậy bay về phía không gian vũ trụ. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.